Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 971, Tương Tiến Tử. Siêu, theo Tiêu Viễn nhìn cửa ra vào thành Trương, đuổi giết mà lên 3.000 binh giáp, mỗi người phía sau đều hiện lên ra một cái hư ảnh. Dương mắt nhìn lại, những người này phía sau thân ảnh. Tất cả đều là chiến tử chiến trường bách chiến lão tốt. Có người trên người giáp trụ, thậm chí là Tần Hán thời kỳ cổ lão chiến giáp, giáp nát mâu gãy, có thể nghĩ trải qua như thế nào khổ chiến. Nhận Tiêu Viễn nhìn tăng thêm, những này vốn là thành binh, khuyết thiếu huấn luyện giáp sĩ, từng cái phảng phất thay đổi bộ dáng, bọn hắn mỗi người trên thân đều tự giác có dùng không hết lực lượng, các loại trên chiến trường giết địch kỹ xảo lấy ra tức dùng. Phảng phất cát vàng bách chiến tinh nhuệ giáp sĩ đồng dạng. Oanh, chỉ là một cái va chạm, Bạch Liên giáo khổ tâm huấn luyện giáp sĩ, liền bị bọn này cả ngày thủ cửa thành lão gia binh tách ra. Chỉ huy chiến đấu Bạch Liên giáo tướng lĩnh nhìn, chỉ cảm thấy đối mặt Mạnh Tần ngạnh hán đội mạnh. Song phương tố chất chênh lệch rõ ràng. Ha ha, không hổ là binh bộ thị lang. Bội phục, bội phục. Phương Quỳnh cùng Mã Quân Nho gặp, vỗ tay mà cười, sau đó lại đối xem nói, chúng ta cũng ra tay đi, không phải ba vị hòa thượng không chống được bao lâu. Tốt, ta tới trước. Mã Quân Nho thoải mái mà cười, cười nói, tướng chuột có ra, người mà không nghi. Người mà không nghi, bất tử như thế nào? Tướng chuột có răng, người mà không dừng, người mà không dừng, bất tử gì chớ? Tướng chuột có thể, người mà vô lễ, người mà vô lễ, sao không chết nhanh, sao không chết nhanh, chết nhanh, chết. Kinh thi dung gió thiên tướng chuột, đứng tại hành quân trên thuyền Vương Húc. Trong ánh mắt mang theo sáng sắc, nhìn xem ngâm thơ Mã Quân Nho. Tướng chuột là kinh thi bên trong danh thiên, đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh người đều đọc ngược như chảy. Bản này ý tứ rất đơn giản, cũng chơi rất vui, thậm chí có chút buồn cười. Nhìn kia chuột có tấm da, đã thấy có người không có uy nghi, đã thấy có người không có uy nghi, vì sao còn sống không ngã lăn. Nhìn kia chuột có răng, đã thấy có người không liêm sỉ. Đã thấy có người không liêm sỉ, còn sống bất tử chờ khi nào? Nhìn kia chuột có tứ chi, đã thấy có người không hiểu lễ, đã thấy có người không hiểu lễ, sao không nhanh liền chết đi? Cái này thủ bị kinh thi thu nhận sử dụng thơ, vô cùng có ý tứ, nhất là văn dịch, thậm chí có thể đem người chọc cười. Bất quá, có người không cười, đó chính là Ma La Kinh Chủ. Ngay tại chiến đấu Ma La Kinh Chủ, vốn là một vị tà đạo cao thủ, cho đến ngày nay không biết giết bao nhiêu người, làm qua bao nhiêu xấu lương tâm sự tình. Nghe xong Mã Quân Nho thi từ, đạo tâm hoảng hốt, lập tức cảm thấy đau nhức từ sinh lòng. Mình không tu lễ nghi, sẽ chỉ rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Như thế tu hành tu chính là cái gì? Căn bản cùng xúc sinh không thể nghi ngờ. Như thế tu hành, thật không bằng chết đi coi như xong. Bên ngoài xông ra như thế tiếng xấu, để ta có gì diện mục gặp lại quê quán phụ lão. Nghĩ xong, Ma La Kinh Chủ tỏa ra hối hận, ngửa mặt lên trời thét dài. Bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Đột nhiên bỗng nhiên thông suốt kim dây thừng, nơi này kéo đứt ngọc khóa. Hát thôi, Ma La Kinh Chủ thu pháp lực, dùng trong tay kim câu khóa cổ, thổi phù một tiếng chính là một chút. Ở bên cạnh hắn Mộc Miên Kinh Chủ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị nhiệt huyết tung tóe một thân. Ngẩng đầu nhìn lại, Ma La Kinh Chủ thế mà tự sát. Ngươi điên rồi, Mộc Miên Kinh Chủ quá sợ hãi, nhìn xem tự sát về sau. Từ trên thi thể chui ra ngoài Ma La Kinh Chủ nguyên thần. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta chết như thế nào? Ai giết ta? Thịt sau khi chết, mà là kinh chủ nguyên thần bay ra ngoài, hóa thành một nửa tấc cao tiểu nhân, đứng tại thi thể thượng khí dơ chân, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Diệt, Mã Quân Nho cười ha ha, mở miệng chính là một cái chữ diệt. Nháy mắt, một trận âm phong thổi qua, đã sớm nguyên thần rèn luyện thủy hỏa bất xâm. Nhật du ba vạn dặm Ma La kinh chủ, nguyên thần vừa gặp cỗ này âm phong, liền cùng khoái đao tử cắt thịt đồng dạng, lập tức đau hét thảm lên. Ngươi bị hỏng nhục thân, mau lui. Mấy người còn lại thấy cảnh này, một bên thầm hận Ma La kinh chủ đạo tâm không kiên, một bên phân ra hai người vì hắn ngăn cản âm phong. Ma La kinh chủ dọa đến như muốn hồn phi phách tán, biết rõ thịt bỏ mình cũng liền chết rồi, mình còn có thể dùng nguyên thần đoạt xá, không cần bao nhiêu năm liền có thể làm lại từ đầu. Nếu là nguyên thần bị diệt, vậy liền thật quy tịch, muốn chuyển thế lại đến đều không được. Hạ chàng chỉ có hồn phi phách tán. Khá lắm Hủ Nho, thù này ta nhớ kỹ. Ma La kinh chủ nguyên thần hóa thành độn quang, thẳng đến phương xa mà đi. Diệt, mơ tưởng, Mã Quân Nho bản nguyên thừa thắng xông lên. Dì nại thủ hộ Ma La kinh chủ hai vị trải qua chủ, căn bản không cho hắn cơ hội này, cách rất xa liền đem Mã Quân Nho chữ diệt đánh tan. Thật sự nói, đại nho cũng chỉ là ngũ giai, muốn giết chết một vị đồng cấp cao thủ, kỳ thật cũng không thể dễ dàng như thế. Ma La kinh chủ chỉ là giữa đường xuất gia, trước kia làm không tu tâm tà tu, tâm trí không kiên, mới có thể bị hét phá đạo tâm, tự sát mà chết. Đổi thành mấy vị khác trải qua chủ, khác thủ bản tâm phía dưới, Mã Quân Nho trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Nếu như nhất định phải chảm thảo trừ căn, nói không chừng còn muốn đem mình dựng vào. Thật sự là đáng tiếc a. Mã Quân Nho một mặt thất vọng, dương mắt hướng những người khác nhìn lại. Thần Tiêu phái ba vị đạo quân còn tại thi pháp, Ngũ Đài Sơn ba vị La Hán ngay tại hộ pháp, mà đổi thành bên ngoài hai vị đại nho cũng bị kiềm chế. Căn bản không ai có thể vì hắn sáng tạo cơ hội. Chẳng lẽ nói, cơ hội tốt như vậy, liền muốn trơ mắt nhìn Ma La kinh chủ chạy trốn. Tương tiến tửu, vô kế khả thi thời điểm, trên bầu trời truyền đến tiếng ngâm sướng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Húc đứng ở đầu thuyền, phía sau là một vòng mặt trời. Hát vang nói, quân không gặp, hoàng hà chi thủy thiên đi lên, chảy xiết đến biển không trở lại. Âm âm, nháy mắt, nương theo lấy tiếng ngâm sướng, một đầu thiên hà từ cửu thiên mà rơi, càn quét hướng chỉ lấy nguyên thần bỏ chạy Ma La kinh chủ. Đây là cái gì? Ma La kinh chủ nguyên thần bị hoàng hà chi thủy một quyền, trên người độn quang lập tức bị ép vây ở hoàng hà trong nước. Quân không gặp, Cao Đường gương sáng buồn tóc trắng, hướng như tóc xanh Mộ Thành Tuyết. Vương Húc ngạo nghễ mà đứng, miệng tố đoạn thứ hai thi từ, từng cái thi từ thốt ra nháy mắt cũng không tiêu tán, ngược lại hóa thành chữ vàng lưu tại trên trời, kim quang chiếu rọi xuống. Ma La kinh chủ nguyên thần bên trên giấy lên khói xanh, cùng chân nhân không khác nguyên thần, mắt trần có thể thấy uể oải xuống tới, trong nháy mắt liền biến thành một cái tiểu lão đầu. A, thân thể của ta, tuổi thọ của ta. Ma La kinh chủ kinh hãi không hiểu, tại hoàng hà trong nước trái đột phải đụng, ý đồ chạy thoát, mấy lần phá vây không thành. Ma La kinh chủ không còn dám trì hoãn, cắn răng tự bảo một bộ phận nguyên thần, mượn nhờ nguyên thần tự bảo chi lực, nổ tung hoàng hà nước, nửa chết nửa sống bay ra ngoài. Mau ra tay, hắn muốn bỏ chạy, ha ha, đi không nổi. Vương Húc mặt mỉm cười, căn bản không quản Ngô Sơn thúc giục, tiếp tục ngâm sướng nói, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Chớ cho kim tôn đối không nguyệt, trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến, ầm ầm. Thiên kim tan hết đều có thể trở về. Huống chi là Ma La kinh chủ, hoặc là kia Hoàng Hà chi thủy. Một giây sau, nương theo lấy thi từ lực lượng, Ma La kinh chủ trở về. Đồng thời trở về còn có Hoàng Hà chi thủy, một lần nữa đem hắn vây ở bên trong. Cùng trước đó cục diện giống nhau như đúc. Bảo, bảo, bảo, Ma La kinh chủ cũng là nhân vật hung ác. Biết Vương Húc đối với hắn sát tâm, cũng biết lưu lại không đi hậu quả. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng bạo, căn bản không quan tâm hư nhược nguyên thần, bởi vì lúc này không trốn thoát được. Nói một ngàn đạo một vạn cũng là chết. Nói không chính xác, liều mạng nguyên thần câu diệt, còn có thể có một chút hy vọng sống. Nói, ngươi đi không được. Vương Húc cầm trong tay kim thư, lần nữa hát nói, nấu dê mổ trâu lại là vui, sẽ cần một uống 300 chén. Sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tửu, chén chưa ngừng, cùng quân ca một khúc, mời quân vì ta nghiêng tai nghe, hát đến nơi này. Vương Húc trên mặt cũng mang lên say sắc, trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong dài say không còn tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, duy có uống người lưu kỳ danh. Trần Vương Tích lúc yến bình nhạc, đấu rượu 10.000 tứ hoan hước, chủ nhân như thế nào nói ít tiền, kính cần cô lấy đối quân rót. Ngũ hoang ngựa, thiên kim cầu, hồ mà sắp xuất hiện đổi rượu ngon. Cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Vạn cổ sầu, sầu, sầu, sầu. Ma La kinh chủ nghe xong, làm sao giải lo, chỉ có Đỗ Khang, rượu chưa từng phụ ta. Ta làm sao có thể phụ chén Trung Mỹ rượu? Không đi a, không đi a. Nhìn xem Hoàng Hà đồng dạng, từ cửu thiên mà đến rượu, hôm nay không say không nghỉ. Ùng ục ục một cái bọt khí toát ra, Ma La kinh chủ nháy mắt chìm nổi, rốt cuộc không có đi lên. Bạch Liên giáo, Ma La kinh chủ chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.